Chương 1311, Hải Hoàng kế vị đại điển. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Phùng Oánh Oánh chính nhìn hắn, Phùng Oánh Oánh ánh mắt, chuyên chú, sâu thẳm, như thâm hải hồ thông thường, này sâu thẳm trong ánh mắt, lại có như vậy một ít mị dụ, như vậy một ít khiêu khích, như vậy một ít lõa, bị như vậy mỹ nhân nhìn, Hoàng Tiểu Long lại không có một ít tâm hỷ, trái lại nhướng mày. Hắn cũng không nhận ra Phùng Oánh Oánh nhìn bản thân là bởi vì mình đủ soái, càng không thể là bởi vì mình trọng thương Quách Cương, Lý Trị, Vương Dục chờ người sở dĩ đưa tới nàng hứng thú. Tại như vậy trường hợp, Phùng Oánh Oánh như vậy hào không che giấu nhìn chằm chằm bản thân, làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhượng bản thân thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên, nguyên bản bị Phùng Oánh Oánh hấp dẫn mỗi tông các phái thiên tài trẻ tuổi toàn đều nhìn về hắn, những này các phái thiên tài đệ tử ánh mắt, như tề phát mũi tên nhọn. Hình như hận không thể mang Hoàng Tiểu Long toàn thân đâm châm thấu thông thường, theo sát Phùng Gia đi ra Quách Gia trong đám người, Quách Tuấn cũng thấy được Phùng Oánh Oánh nhìn Hoàng Tiểu Long một màn này, trong mắt hắn sát ý nồng liệt địa hung hăng nhìn chồng chọc Hoàng Tiểu Long một mắt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân kia. Kim giác Tiểu Ngưu không khỏe thời nghi thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long hồi thần, trừng cái đó một mắt, ta thế nào cảm giác ngươi có dũng khí nhìn có chút hả hê, Kim giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Ta cũng muốn thế ngươi tiêu thụ mỹ nhân này ân, thế nhưng người ta chướng mắt ta này đầu ngưu a. Nói đến này, đuôi lay động, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia làm giận dạng, nếu không phải sư phụ Kim Mi mấy người đang, Hoàng Tiểu Long thật muốn hướng cái đó đằng sau một cước đá đi, cô gái này, ngực to, mông lớn, tâm cơ cũng rất đại. Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn tự nhiên nói rằng, Tiểu Long, kỳ thực thu nàng, làm cái nha hoàng cũng không tệ, muốn mông có mông, có ngực có ngực, ấm giường cũng là không tệ mà. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn đóng cửa huyệt trên tai, tai không nghe vì tịnh. Này thời gian, Phùng Oánh Oánh cùng Phùng Gia lão tổ, Phùng Gia gia chủ đám người đã đi tới Hải Hoàng quảng trường chủ tịch đài thượng. Tiếp theo, Quách gia, Địch gia, Cao gia chờ hải tộc cái khác 12 đại gia tộc cường giả sôi nổi tới đến chủ tịch đài. Thấy hải tộc 12 đại gia tộc cường giả đến, trường trung mỗi tông các phái cường giả cũng sôi nổi đứng lên, rất nhanh. Hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ, gia chủ toàn bộ đến đông đủ, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây nhìn chung quanh quảng trường khắp nơi cường giả, mặt mỉm cười, mở miệng nói, cảm tạ các vị có thể đến đây tham gia ta hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển, lần này nguyên do mời các vị đến đây, chủ yếu là bởi vì lần này ta hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển muốn cử hành Hải Hoàng kế vị đại điển, muốn mời các vị xem lễ chứng kiến thoáng cái, Hải Hoàng kế vị đại điển, tức khắc, toàn bộ quảng trường cực kỳ rối loạn. Sở hữu người ánh mắt lần nữa rơi đến Phùng gia lão tổ bên người Phùng Oánh Oánh trên người, Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, xem ra, nghe đồn này Phùng Oánh Oánh thừa kế thượng cổ Hải Hoàng huyết mạch là sự thật, chỉ là không nghĩ tới hải tộc dĩ nhiên là muốn mượn lần này Hải Hoàng thịnh điển cho Phùng Oánh Oánh cử hành Hải Hoàng kế vị đại điển, chỉ cần Hải Hoàng kế vị đại điển cử hành sau đó, như vậy Phùng Oánh Oánh liền là hải tộc mới một đại Hải Hoàng, hải tộc hiện tại 12 đại gia tộc làm theo ý mình, cạnh tranh với nhau, thế nhưng như Phùng Oánh Oánh trở thành hải tộc mới một đại hải hoàng, thống lĩnh hải tộc 12 đại gia tộc, chỉnh hợp 12 đại gia tộc lực lượng. Như vậy đến thời gian vạn tượng nhân tộc liền tràn ngập nguy cơ, Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị cũng đều nghĩ đến vấn đề này, mắt trung ưu nhiên, Vạn Cổ Duệ, U Khôi chờ người cũng đều như vậy. Này thời gian, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đưa lên tay áp chế, nhưng mọi người yên tĩnh, nói tiếp, trừ này chi ngoại, thỉnh các vị tới. Liền là muốn mượn ta hải tộc Hải Hoàng thịnh điển, ta tộc đệ tử có thể cùng mỗi tông các phái thiên tài đệ tử tương hỗ luận bàn, tương hỗ kết bạn, tương hỗ tiến bộ đề thăng, mọi người lại là ông nhiên, đặc biệt tới từ bốn phía thần vị diện mỗi đại siêu cấp tông phái thiên tài đệ tử càng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, vô tình hay cố ý liếc Phùng Oánh Oánh, xem chừng. Những thiên tài này đệ tử cũng không nhịn được nghĩ tại Phùng Oánh Oánh mỹ nhân này trước mặt biểu hiện một phen, theo sau, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây nói một ít khích lệ mỗi tông phái hậu bối đệ tử không có dinh dưỡng lời nói. Sau khi, hải tộc Hải Hoàng kế vị đại điển bắt đầu cử hành, quảng trường bốn phía hải tộc hộ vệ lại thổi lên kia tương tự dài loa đồ đạc, đặc hữu hải tộc thanh nhạc vang lên. Tiếp theo, hải tộc đệ tử mang ra 1000 đài đại cổ, mỗi một đài đại cổ đều giống nhau như đúc. Cổ mặt thường là đủ loại hải tộc thần thú, những này hải tộc đệ tử cánh tay một huy, dù trống đồng thời đánh tới mỗi đài đại cổ cổ mặt thượng, tức khắc, như thiên lôi vang lên, tiếng trống vang dội toàn bộ Hải Hoàng thành, Hoàng Tiểu Long phát hiện, này tiếng trống vậy mà khiếp người tâm thần, làm cho tâm thần người toàn chấn, này là hải tộc lôi thú cổ. Huyết đao mở miệng nói, là dùng hải tộc thượng cổ lôi thú chi gia cùng cái đó lôi cốt luyện chế, tuy rằng không phải hỗn độn linh khí, nhưng mà ngàn mặt lôi thú cổ lôi âm hội tụ vào một chỗ, hình thành lôi âm không chỉ có thể hình thể công kích, còn có thể tâm thần công kích, uy lực cực cường. Hoàng Tiểu Long gật đầu ghi xuống, theo những kia hải tộc đệ tử không ngừng đập, lôi cổ chấn động, lôi âm càng tới càng cường, trực thấu cửu thiên. Phùng Oánh Oánh hướng quảng trường phía trước Hải Hoàng Tháp đi tới, 12 đại gia tộc lão tổ, gia chủ cũng đi theo cái đó thân sau, đi tới Hải Hoàng Tháp trước mặt, án hải tộc Hải Hoàng kế vị đại điển nghi thức, Phùng Oánh Oánh cần tế bái Hải Hoàng trong tháp lịch đại Hải Hoàng cường giả chi hồn, đương cái đó thể nội Hải Hoàng huyết mạch nhận được Hải Hoàng tháp nội lịch đại Hải Hoàng cường giả chi hồn tán thành cùng cộng minh, như vậy, tài tính thành công. Phùng Oánh Oánh tới đến Hải Hoàng tháp trước mặt 20 mét ngoại, sau đó quỳ xuống, tiếp theo nằm sấp mặt đất, hai tay hợp bái, tiếp theo lại lên đường, tiếp tục quỳ sát, tiếp tục nằm sấp mặt đất, hai tay hợp bái. Phùng Oánh Oánh quỳ xuống tới, nằm sấp mặt đất thời gian, kia đỉnh kiều cái mông to cao ngất như hai tòa dãy núi, tư thế kia vô cùng mê hoặc. Theo Phùng Oánh Oánh không ngừng quỳ lạy, Hải Hoàng tháp bắt đầu quang mang lóe lên, từng đạo quang mang từ bên trong tháp bắn tới Phùng Oánh Oánh trên người, Phùng Oánh Oánh thể nội lực lượng nào đó hình như thức tỉnh qua đây, toàn thân quang mang phun ra, nửa giờ đã qua, Phùng Oánh Oánh trên người quang mang càng tới càng cường, chiếu ánh toàn bộ Hải Hoàng quảng trường, một sợi đặc biệt uy áp từ cái đó trên người tản ra, nhưng tại chỗ sở hữu hải tộc cường giả cùng đệ tử đều cảm thấy một cổ tới từ linh hồn áp bách chi lực. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây chờ người nhìn Phùng Oánh Oánh trên người càng tới càng cường thịnh quang mang, trên mặt ý mừng càng tới càng nồng. Một giờ sau, đột nhiên, Hải Hoàng tháp phát sinh một tiếng gào trầm thấp, như vạn thú tề khiếu, toàn bộ Hải Hoàng thành đều rung rung lên, Phùng Oánh Oánh trên người quang mang mạnh mẽ chi cực, xông thẳng cửu thiên. Sau một hồi, Hải Hoàng tháp tiếng gào thét chậm chậm ngừng xuống, Phùng Oánh Oánh trên người quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất, bất quá. Tất cả mọi người nhìn ra được Phùng Oánh Oánh cùng trước đã hoàn toàn tưởng như hai người, giơ tay nhấc chân chi gian, có một cổ hoàng giả chi uy, Phùng Oánh Oánh dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công, bái kiến Hải Hoàng đại nhân, quảng trường sở hữu hải tộc cường giả toàn bộ kích động quỳ lạy xuống, liền là 12 đại gia tộc lão tổ, gia chủ cũng đều không mình hành lễ, chương 1311 Hai Hồng Kian, chương 1311 Hai Hồng Kian, chương 1312, tỷ thí luận bàn. Hoàng Tiểu Long nhìn triệu hải tộc sở hữu cường giả, đệ tử quỳ lạy hành lễ, vạn thế chói mắt Phùng Oánh Oánh, chân mày một khóa, không nghĩ tới tại Hải Hoàng thịnh điển trước, Phùng Oánh Oánh hội tiếp thu Hải Hoàng kế vị đại điển, đồng thời dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công. Phùng Oánh Oánh nguyên bản liền thực lực thâm bất khả trắc, hiện tại lại dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công, thực lực có thể nghĩ, trước đây, Hoàng Tiểu Long còn cảm thấy có nắm chắc thắng được này Phùng Oánh Oánh, nhưng mà hiện tại, lại là hoàn toàn không có chắc chắn, bởi vì không có người biết Hải Hoàng huyết mạch đến cùng có nhiều cường, đời trước Hải Hoàng vẫn lạc, đã là năm ức năm trước, năm ức năm, truyền thuyết quá qua lâu dài, có ít thứ đã không thể nào khảo cứu, nhưng mà không nghi ngờ chút nào là, Hải Hoàng huyết mạch là hải tộc sở hữu trong huyết mạch chí cao vô thượng, tối cường một loại, với lại không có chi một, tại Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú vào Phùng Oánh Oánh thời gian, Phùng Oánh Oánh nhìn lại, đôi mắt đẹp chứa nụ cười như có như không. Nhưng mà tại này tiếu ý chi gian, Hoàng Tiểu Long thấy được cao cao tại thượng, Phùng Oánh Oánh là tại dùng mắt nhìn xuống tư thái nhìn hắn. Này thời gian, do hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ thượng trước, mở ra Hải Hoàng tháp phong ấn, mang bên trong Hải Hoàng thần khải cùng Hải Hoàng quyền trượng lấy ra ngoài. Hải Hoàng thần khải có hải lam sắc, tự động dung tiến Phùng Oánh Oánh thể nội, Phùng Oánh Oánh biểu ra nhiều một chút thần bí điều văn. Những này thần bí điều văn không chỉ không có ảnh hưởng kỳ mỹ diễm, trái lại thế cái đó tăng thêm một phần nguyên thủy, nhu hòa, thánh khiết chi mỹ, mà Hải Hoàng quyền trượng có hơn 3 thước cao, quyền trượng thân trượng, là thần bí đồ văn, quyền trượng chi cuối cùng, tắc là hai cái hình bán nguyệt kim loại vật bao vây lấy một cái xanh lam tinh cầu chậm rãi chuyển động, toàn bộ Hải Hoàng thành không gian sở hữu thủy linh chi lực tự hồ cũng tại hướng cái đó chậm rãi lưu động qua đây, nhàn nhạt thủy linh chi lực bao phủ Phùng Oánh Oánh, từ xa nhìn lại, đối phương dường như hải trung chi thần. Tại muôn người nhìn kỹ chi trung, Phùng Oánh Oánh tại hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ, gia chủ quay quần hạ. Đi trở về chủ tịch đài, lúc này, chủ tịch đài thượng nhiều một cái dùng thâm hải hồng san hô chế tạo hải hoàng bảo tọa, đến tận đây hải hoàng kế vị đại điển kết thúc, kim phượng lâu lâu chủ, hắc vực tạo hóa môn môn chủ. Diêm la môn môn chủ, huyết

nhưng đều bị kia Giang Phong từng cái đánh bại, nhất thời, lại không ai dám lên đài, mặc dù nói thua cũng có khen thưởng, nhưng mà cũng phải nghĩ lượng thoáng cái bản thân cân lượng mới được, ai đều nhìn ra được này Giang Phong mặc dù chỉ là cổ thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà chiến lực lại có thể so cổ thần thập giai sơ kỳ, thậm chí khả năng so phổ thông cổ thần thập giai sơ kỳ mạnh hơn một ít, thấy không có người lên đài, Giang Phong liếc nhìn tứ phương, ánh mắt đột nhiên rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, chương 1312 Ti Thi Loan, chương 1312 Ti Thi Loan, chương 1313, mất mặt xấu hổ. Ngươi chính là vạn tượng tạo hóa môn cái đó cái gì cái gọi là vạn tượng đệ nhất thiên tài Hoàng Tiểu Long. Giang Phong ngạo nghễ cười lạnh nói, nghe nói ngươi chưa từng bị bại, liền cổ thần thập giai sơ kỳ đều không phải ngươi đối thủ. Nói đến này, Giang Phong âm điệu kéo được rất dài, bất quá, ta bản thân còn thật rất hoài nghi, ngươi Nguyên Long thần thể là không phải thật như thế cường, châm chọc vị Triển Lộ không thể nghi ngờ, hoài nghi, đó chính là châm chọc Hoàng Tiểu Long là hư có cái đó tên. Với lại, hắn cố ý mang Hoàng Tiểu Long nói thành là vạn tượng đệ nhất thiên tài, như vậy không thể nghi ngờ hội nhượng vạn tượng mỗi đại thiên tài mang đố kỵ hỏa toàn bộ dẫn tới Hoàng Tiểu Long trên người. Phải biết rằng vạn tượng thần vị diện không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc thế lực mà thôi, còn có vạn tượng hải tộc. Quả nhiên, Giang Phong lời nói vừa rơi xuống, Hải Hoàng Thịnh Điển trước 10 đệ tử còn có cái khác thiên tài đệ tử toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nhìn đài thượng Giang Phong, ánh mắt cố ý xem thường, dường như nhìn một cái tại đài thượng tự mình diễn vai hề. Giang Phong thấy Hoàng Tiểu Long mắt trung trêu tức, khinh thường nhìn bản thân, trong lòng một trận hỏa nộ, trường kiếm trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, mấy ngày hôm trước ngươi trọng thương ta Vương Dục sư đệ, hôm nay, ta liền hướng ngươi ước chiến. Ước chiến, Giang Phong cố ý mang này hai chữ phát âm nói được rất trọng, sở hữu người đồng loạt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hải Hoàng Bảo Tọa, Phùng Oánh Oánh cũng đều trên cao nhìn xuống mà nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long. Liền tại Hoàng Tiểu Long muốn lên đài thời gian, Giang Phong liền khẩn cấp đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi này sống được hư danh rùa đen rút đầu, không dám lên đài ứng chiến sao? Liền lên đài đều không dám sao? Muốn là như thế này, ngươi sớm làm chạy trở về ngươi vạn tượng tạo hóa môn, nhiều hơn nữa tu luyện mấy trăm năm, ăn nhiều thoáng cái nải trở ra mất mặt xấu hổ. Hiện trường không thiếu đệ tử ồn ào cười lên, Hắc Vực tạo hóa môn đệ tử cười đến càng là lớn tiếng, tiểu thí hài, cút về ăn ngươi mụ nải đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, liền lông đều còn không có dài đủ liền đi ra mất mặt. Kim Phượng Lâu một ít đệ tử ác ý kêu la lên, Hoàng Tiểu Long bái nhập vạn tượng tạo hóa môn tài 10 năm tả hữu, đối với những này tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm tông phái đệ tử tới nói, cũng đích xác chỉ có thể xem như là tiểu thí hài. Nghe Hắc Vực tạo hóa môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử kêu gào, Huyết Đao lão tổ lãnh đạm nói, phế đi hắn, Hoàng Tiểu Long xác nhận. Ngẩng đầu, lạnh lùng địa nhìn đài thượng Hắc Vực tạo hóa môn Giang Phong, thân hình một thiểm, liền đi tới Hải Hoàng đàn tế chi thượng. Giang Phong thấy thế, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đi lên, vậy tốt, hiện tại, ta liền mang ngươi triệt để phế đi, Thế Vương Dục sư đệ báo thù, ngươi không biết đi. Kỳ thực vừa rồi, ta Triển Lộ chỉ là ta một nửa thực lực, hiện tại, ta liền nhượng ngươi thấy rõ ràng ta thực lực chân chính đến cùng có nhiều cường. Giang Phong nói đến này, toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích, thỏa thích phóng thích, cái đó khí thế so trước vậy mà cường một nửa không dứt. Hắc Vực tạo hóa môn chúng đệ tử thấy thế, càng là tiếng hoan hô kêu la, Giang sư huynh, phế đi hắn, nhượng hắn cút về ăn TMG nải. Đột nhiên, đứng ở Giang Phong đối diện Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất. Lại xuất hiện thời gian, mọi người thấy, chính thỏa thích phóng thích khí thế Giang Phong bị Hoàng Tiểu Long tay trái niết cái cổ đề lên, đang kêu lên vui mừng Hắc Vực tạo hóa môn đệ tử tức khắc á, thực lực của ngươi thật rất cường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nhìn Giang Phong, tiếp theo, tay phải liền là một quyền, đánh cho Giang Phong ngực một trận ầm ầm loạn hưởng, tượng phóng pháo giống nhau, Giang Phong thảm gọi, cút về ăn ngươi mụ nải. Hoàng Tiểu Long tay phải lại là một quyền, Giang Phong ngực bị đánh được không có hình người, ngươi còn muốn phế ta. Hoàng Tiểu Long tay phải quyền thứ ba một oanh, một quyền này, đánh vào cái đó ngực thượng, lại là không có thanh âm. Nhưng mà Giang Phong lại đau đến hai mắt xông ra, một loại cái gì dịch thể từ miệng, mũi, tai. Mắt phun tới, dừng tay. Hắc Vực tạo hóa môn môn chủ Lưu Mộng Nguyên lại cũng ngồi không yên, kêu lên, một đạo khủng bố uy áp từ cái đó trên người bạo tuôn mà ra, như hỏa sơn đột nhiên nổ tung thông thường, thiên địa biến sắc. Ngoại trừ trường trung chúng lão tổ, tất cả mọi người hô hấp cứng lại, dường như bị cự sơn áp tại lưng thượng. Này thời gian, lại một đạo khủng bố uy áp phóng lên cao, này đạo uy áp, tràn đầy cuồng bạo, đẫm máu, bá đạo, lưỡng đạo uy áp đụng nhau, không gian như cự lôi động tĩnh, khí lưu kích loạn không ngớt, một ít lão tổ, môn chủ cả kinh, vội vàng xuất thủ bảo vệ bốn phía đệ tử. Lưu Mộng Nguyên, này là hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển, ngươi chẳng lẽ muốn không nhìn hải tộc, không nhìn hải tộc quy củ, tham gia đàn tế tỷ thí. Huyết Đao lão tổ hừ lạnh nói, vừa mới ra tay, chính là Huyết Đao lão tổ, nếu như hải tộc bất kể, kia ta không thiếu được phải thật tốt quản giáo ngươi. Huyết Đao lão tổ nói tiếp, Hắc Vực Tạo Hóa môn chủ Lưu Mộng Nguyên sắc mặt xấu xí, bất quá, hắn cũng tự biết đối lý, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hắn hai mắt ngoan nhiên nhìn chồng chọc Hoàng Tiểu Long một mắt, ánh mắt kia, nhượng nhân tâm kinh đảm chiến, bất cứ ai đều nhìn ra được, Hắc Vực Tạo Hóa môn chủ Lưu Mộng Nguyên động sát ý, Hoàng Tiểu Long lại sắc mặt đạm mạc, dường như không thấy được Lưu Mộng Nguyên mắt trung sát ý, một quyền mang trong tay Giang Phong oanh hạ đàn tế, này thời gian, Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân đứng lên, tuyên bố, này một hồi, vạn tượng tạo hóa môn đệ tử Hoàng Tiểu Long thắng, nói đến này, liếc nhìn tứ phương, còn thỉnh các vị tuân thủ ta hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển quy củ, lần sau tham gia người, đừng trách chúng ta không giảng tình cảm, mặc dù có lòng thiên vị Hắc Vực tạo hóa môn, nhưng mà lúc này, Phùng Khải Vân cũng chỉ có thể đứng ra nói như thế, huống hồ, Hắc Vực tạo hóa môn môn chủ Lưu Mộng Nguyên làm như vậy, đích thật là không nhìn hải tộc quy củ. Này nhượng Phùng Khải Vân còn có hải tộc chúng lão tổ, gia chủ nhiều ít hỏa khí, đánh bại Hắc Vực tạo hóa môn Giang Phong, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời khỏi, liền ngốc tại đàn tế thượng, bởi vì đợi lát nữa khẳng định còn có cái khác tông phái cùng hải tộc đệ tử ước chiến bản thân, đơn giản liền tại này đàn tế thượng, một lần ứng chiến, mang cái đó toàn bộ giải quyết, còn có ai, muốn lên đài cùng ta nhất chiến. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang dội quảng trường bầu trời, áo bào không phong tự động, phối hợp kia cao thẳng dáng người còn có khí thế kia khí chất, không thiếu nữ đệ tử hai mắt tia sáng kỳ dị, Phùng Oánh Oánh ngồi tại Hải Hoàng bảo tọa, từ đầu đến cuối treo đạm nhiên dáng tươi cười, nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tuy rằng quyền oanh Giang Phong, triển lộ chiến lực kinh người, bất quá, từ biểu hiện ra nhìn, Hoàng Tiểu Long cũng không có dẫn tới nàng giật mình, hay là, Hoàng Tiểu Long thực lực tại nàng nhìn lại, cũng chỉ thường thôi, Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi hạ hồi lâu, vẫn không có người lên đài ứng chiến, hiện trường trung, không thiếu Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa môn, còn có cái khác tông phái đệ tử là cổ thần thập giai hậu kỳ, thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tuy rằng nghĩ lên đài, nhưng mà không biết làm sao trước Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân quy định cốt tuổi, sở dĩ, vượt qua cốt tuổi, thì không thể lên đài, không có người lên đài sao. Hoàng Tiểu Long thanh âm giống nhau trước bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn hướng Quách gia Quách Tuấn, tức lần này Hải Hoàng Thịnh Điển đệ nhất, sở hữu người ánh mắt đồng loạt rơi đến Quách Tuấn trên người, tại mọi người ánh mắt mong đợi trung, Quách Tuấn sắc mặt âm lãnh địa đứng lên, chương 1313 Magmasua, chương 1313 Magmasua, chương 1314, một quyền này thật thoải mái. Đối mặt Hoàng Tiểu Long như vậy hiển nhiên khiêu khích, hắn như còn không đứng lên lời nói, vậy hắn còn thật liền không là nam nhân, không xứng làm Phùng Oánh Oánh nam nhân, tại Quách Tuấn trong lòng. Hắn thẳng tự cho mình là Phùng Oánh Oánh nam nhân. Đương nhiên, tại hải tộc tuyệt đại đa số đệ tử trong mắt, Quách Tuấn cùng Phùng Oánh Oánh là một đôi. Hải tộc mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mà hải tộc nữ nhân không có người ngoại giá, mà Quách Tuấn lại là hải tộc tuổi trẻ đồng lứa xuất sắc nhất nam tử. Chỉ có Quách Tuấn tài xứng đôi Phùng Oánh Oánh. Quách Tuấn đứng lên sau, chậm rãi hướng đài thượng đi tới, đạp hư không, từng bước, mỗi một bước, khí thế liền cường nhất phân, đến cuối cùng. Khí thế kinh thiên động địa, mọi người có thể cảm giác được, quảng trường khí lưu đang rung chuyển bất an, Quách Tuấn liền dường như một chỉ đang dần dần thức tỉnh tuyệt thế hung thú, đang mở ra cái đó tuyệt thế hung uy, chỉ bằng vào cái đó khí thế, so với kia Hắc Vực Tạo Hóa môn Giang Phong cường ngàn lần, vạn lần, theo Quách Tuấn không ngừng tới gần đàn tế, một cổ tới từ cái đó trên người đặc hữu cường hoành uy áp hướng Hoàng Tiểu Long áp bách mà đến, như ngàn vạn trọng cự sóng hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới thông thường. Hoàng Tiểu Long trên người, một đạo kim quang nhàn nhạt lưu động, đứng ở nơi đó, lù lù bất động, mặc cho Quách Tuấn trên người khí thế lại cường, Hoàng Tiểu Long cũng không có di động mảy may, hải tộc các đệ tử ngừng thở, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long hai người, mỗi tông các phái đệ tử, còn có tông chủ các tông, gia chủ, lão tổ thần sắc cũng đều nghiêm túc, Kim Mi, Huyết Đao hai người tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, Hai người nhìn ra được, Quách Tuấn cũng không là cổ thần thập giai trung kỳ, mà là cổ thần thập giai hậu kỳ, cổ thần thập giai hậu kỳ. Hơn nữa Quách Tuấn bản thân thiên phú còn có Quách gia huyết mạch truyền thừa, cái đó chiến lực cao, có thể nghĩ, chỉ sợ toàn bộ thần giới, tổ thần chi hạ cũng hiếm có địch thủ. Quách Tuấn cuối cùng đi tới đàn tế chi thượng, hai người giằng co mà đứng. Quách Tuấn đỉnh đầu, đột nhiên nhiều một đoàn ngân sắc quang mang, ngân sắc quang mang mở rộng, bao phủ ở toàn bộ đàn tế. Tại này ngân sắc quang mang chi hạ, Hoàng Tiểu Long dường như bị ngăn chặn thông thường, ngân kình không gian, ức năm thiên tài. Quách Tuấn còn không có đột phá tổ thần cảnh vậy mà lĩnh ngộ ra được ngân kình không gian, một ít hải tộc cường giả sôi nổi sợ hãi than, ngay cả hải tộc 12 đại gia tộc một ít trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cũng là giật mình, Quách gia huyết mạch truyền thừa là thượng cổ thần thú ngân kình chính là hải trung bá chủ, mà ngân kình không gian là ngân kình đặc hữu thần kỹ, quy lực kinh người. Nhưng mà muốn tu luyện ra này ngân kình không gian, thật quá khó khăn. Một cái điều kiện là phải có cực cao ngân kình huyết mạch nồng độ, ít nhất phải đạt được 70% huyết mạch nồng độ mới được, nhưng lại muốn mang Quách gia truyền thừa công pháp ngân kình thần công tu luyện tới đệ thập tầng mới được. Quách gia tu luyện ra ngân kình không gian này môn thần kỹ tuy rằng không thiếu, nhưng mà vài ngàn vạn năm qua. Còn không có người nào Quách gia cường giả tại tổ thần cảnh trước, tu luyện ra ngân kình không gian, sở dĩ, đây mới thực sự là nhượng hải tộc chúng cường giả cực kỳ giật mình địa phương. Ngân kình không gian một ngày tu luyện được, sau đó theo tu vi đề thăng, ngân kình không gian uy lực cũng hội càng tới càng cường, với lại ngân kình không gian càng sớm tu luyện được, như vậy, sau đó trưởng thành tiềm lực liền càng lớn. Hải Hoàng Bảo tọa phùng oánh oánh, đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Tiểu Long, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Không biết người này có thể tiếp được Quách Tuấn mấy chiêu? Nên 10 chiêu đi, thân là phùng gia đệ nhất thiên tài, phùng oánh oánh thế nhưng rõ ràng Quách gia ngân kình không gian lợi hại. Quách gia lão tổ là hải tộc công nhận đệ nhị cường giả, bằng chính là cái đó tu luyện thành công ngân kình không gian. Quách Tuấn nghe bốn phía sợ hãi than, lãnh đạm nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi hay là chưa nghe nói qua ta Quách gia ngân kình không gian, không biết ngân kình không gian uy lực, nhưng mà không quan hệ, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt giếng cạn không dao động, đạo, đúng không? Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, cũng không tức giận, trái lại cười lên, ở ta nơi này ngân kình không gian chi hạ. Đừng nói cùng giai cường giả, coi như là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả thực lực cũng phải bị áp chế, cảnh giới so với ta thấp đủ cho càng nhiều, thực lực liền hội bị áp chế càng lợi hại. Phổ thông cổ thần cửu giai cường giả, tối đa cũng liền phát huy được 5 thành thực lực, cổ thần cửu giai cường giả, tối đa phát huy 5 thành thực lực, một ít đối ngân kình không gian cũng không rõ ràng lắm bốn phía cường giả kinh sợ, ông nhiên nghị luận, muốn là như thế này. Hoàng Tiểu Long chẳng phải là liền 5 thành thực lực đều không phát huy ra được, 5 thành. Ngươi không có nghe nói cổ thần cửu giai tối đa tài 5 thành, Hoàng Tiểu Long bây giờ là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Liền bát giai đều không phải, ta xem, tối đa cũng liền chỉ phát huy được 2 thành thực lực, 2 thành. Này còn thế nào đánh? Hoàng Tiểu Long cho dù toàn thịnh thực lực cũng không thể nào là Quách Tuấn đối thủ, hiện tại đánh giá liền nửa chiêu đều tiếp không được. Quách Tuấn đưa lên tay một áp, đều có thể mang cái đó nhu chết, bị an bài ngồi tại quảng trường gốc Kim Mi, Huyết Đao hai người nghe mọi người nghị luận, sắc mặt có chút không đẹp, Vạn Cổ Duệ cũng đều lắc đầu, đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long tuy rằng trước trọng thương Vạn Cổ Tử Nhất, Vạn Cổ Nhất tộc đối với Hoàng Tiểu Long không có cảm tình gì, nhưng là thế nào cũng là nhân tộc đệ tử, hiện tại sắp cũng bị Quách Tuấn phế bỏ, Vạn Cổ Duệ nhiều ít thế Hoàng Tiểu Long đáng tiếc, Vạn Cổ Tử Nhất lại vẻ mặt cười nhạt. Trong lòng âm thầm nhìn có chút hả hê, ngoại trừ Vạn Cổ Tử Nhất, Kim Phượng Lâu Lý Trị, thậm chí Vạn Tượng Tạo Hóa Môn Chu Phong, Vương Uy cũng bắt đầu chờ đợi Hoàng Tiểu Long kế tiếp bị Quách Tuấn thảm ngược một màn. Mọi người nghị luận chung, đột nhiên, Quách Tuấn tay phải đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, hắn hữu quyền, bắn ra ngân sắc quang mang, tại này ngân sắc quang mang trước mặt, bốn phía không gian mất đi cái khác màu sắc, đây chính là tu luyện ra ngân kình không gian sau đặc hữu ngân kình thần lực. Này ngân kình thần lực không chỉ có thể tăng cường người thi triển công kích lực, nhưng lại có thể sản sinh trọng lực, kiềm chế đối phương công kích lực lượng. Nhìn ầm ầm mà đến Quách Tuấn hữu quyền, Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh cùng phản kích, mà là đứng ở nơi đó, tam đại chí tôn thần cách thôi động, trải rộng toàn thân. Hoàng Tiểu Long rất muốn biết hiện tại bản thân Nguyên Long thần thể đến cùng cường đến trình độ nào. Chấm than. Một tiếng vang thật lớn, tại mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long ngây ngốc đứng ở nơi đó. Căn bản không kịp né tránh, bị Quách Tuấn một quyền oanh trung ngực, Kim Mi, Huyết Đao hai người song quyền nắm chặt, Vạn Cổ Tử Nhất, Lý Trị, Chu Phong, Vương Uy, Quách Gia, Hải Tộc, còn có Hắc Vực Tạo Hóa Môn, Kim Phượng Lâu, Huyết Hoàng Tông đám người trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến đàn tế sát biên giới, mắt thấy liền muốn rơi xuống đàn tế, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình ngừng lại, mọi người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long dùng bàn tay đạn đạn bị Quách Tuấn oanh trung địa phương, vai hướng ngoại trương trương, lỏng một chút toàn thân gân cốt, lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi giúp ta lỏng một chút gân cốt, một quyền này, thật thoải mái, cái gì, thật thoải mái, bị Quách Tuấn đánh một quyền, thoải mái, mọi người dạy ra. Tiếp theo hoảng sợ, Quách gia gia chủ Quách Sĩ, Quách gia lão tổ, Hải tộc chúng gia chủ, lão tổ, Thái thượng trưởng lão ai cũng hai mặt nhìn nhau, Kim Mi, Huyết Đao hai người ngẩn người, Phùng Oánh Oánh Anh Đào tiểu miệng dương, ngực phập phồng, trong 1314 mốt quy tan, trong 1314 mốt quy tan, chương 1315, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói thoải mái. Đàn tế thượng, Quách Tuấn tắc là vẻ mặt khó có thể tin nhìn nhìn quả đấm của mình. Đây thật là quả đấm của mình, không phải là của người khác. Đánh vào Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong trên người, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói thoải mái. TMG, hắn nói thoải mái, thật thoải mái. Quách Tuấn càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn, hai mắt vệ huyết địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long xé thành thịt ti. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Quách Tuấn đã đi tới, mở miệng nói, nếu không, ngươi lại tới vài quyền, nhượng ta lại tùng gân cốt một chút, giúp ta xoa bóp, lại tới vài quyền, xoa bóp, vũ nhục. Đây quả thực là lõa địa coi thường, Quách Tuấn tức giận một hống, như bị thương tuyệt thế hung thú, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, lúc này đây, hắn thúc giục toàn thân ngân kình thần lực, hắn muốn mang Hoàng Tiểu Long triệt để đánh thành cặn bã, người cặn bã, chết, hống, chỉ thấy Quách Tuấn nắm đấm, ngân sắc ngân kình thần lực toát ra sáng lạn chi cực màu sắc, với lại trong mơ hồ. Vậy mà tạo thành một cái ngân kình đầu trương răng, đầy miệng răng nhọn, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôi động, thần lực ngưng tụ tại ngực, ầm ầm, một quyền oanh thực, Hoàng Tiểu Long ngực buồn bực nổ hưởng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà thối lui đến đàn tế sát biên giới thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại ngừng lại, tượng trước giống nhau, dùng bàn tay đạn đạn ngực, nơi đó có bụi, Hoàng Tiểu Long buông lỏng một cái toàn thân gân cốt, thở một hơi, đạo, thoải mái. Thoải mái, mới vừa rồi là thoải mái, hiện tại tắc là thoải mái, Quách Tuấn gầm thét, dường như bị kích thích mà nổi điên, điên cuồng điên thú, lại lần nữa một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long, lại là một quyền oanh trung, Hoàng Tiểu Long bàn tay tiếp tục đạn ngực, đạo, quá thoải mái, quá thoải mái, Quách Tuấn gầm thét khiếu thiên, lại là một quyền, siêu cấp thoải mái, Quách Tuấn một quyền lại một quyền tại Hoàng Tiểu Long ngực thượng, Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần buông lỏng gân cốt. Gọi thẳng thoải mái thanh liên tục, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đàn tế thượng chấn động một màn, Phùng Oánh Oánh bộ ngực sữa phập phồng như cuộn sóng, Lý Trị, Chu Phong, Vương Uy, Quách gia đệ tử, chúng hải tộc đệ tử, đều đầy não chỗ trống, liên tiếp đánh vài chục quyền sau, Quách Tuấn ngừng lại, hơi thở hơi hỗn hển, đầy mặt giật mình, xấu xí. Nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt thậm chí có chút ít kinh sợ. Đối mặt Hoàng Tiểu Long cái này của thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn cái này của thần thập giai hậu kỳ vậy mà sinh ra kinh sợ cảm giác, loại cảm giác này là như vậy vô lý rồi lại chân thật như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn Quách Tuấn, nhìn ra trong mắt đối phương kinh sợ, lãnh đạm nói, ngươi giúp ta buông toàn thân gân cốt, hiện tại đến phiên ta giúp ngươi tùng gân cốt một chút, thanh âm vừa rơi xuống, Quách Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh một thiểm, một cái to quả đấm to liền ầm ầm mà đến. Hắn vô ý thức chi hạ kinh sợ một trốn, nhưng là vẫn chậm một bước, ngực dường như bị cự vật đập trúng, một loại khó nói cảm nhận sâu sắc từ cái đó ngực lan rộng, Quách Tuấn thân hình liên tiếp lui về phía sau, bất quá, thân hình hắn còn không có ổn định lại, Hoàng Tiểu Long lại một quyền oanh trung cái đó ngực, quyền thứ hai, quyền thứ ba, một quyền lại một quyền, Hoàng Tiểu Long nắm đấm cuồng phong bão táp như rơi đến cái đó ngực thượng, lúc mới bắt đầu, Quách Tuấn còn có thể nhịn được đau nhức. Nhưng đã đến đằng sau, đau đớn càng thêm kịch liệt, nhịn không được mở miệng hét thảm lên. Thanh âm kia so sát heo còn sát heo, gương mặt đó càng là thống khổ xoay khúc tại cùng nơi, thay đổi hoàn toàn hình, liên tiếp 13 quyền, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Quách Tuấn đánh bay đến đàn tế một góc, nằm ở chỗ này, ngực thần khải đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đánh nổ, huyết nhục không rõ một phiến, phong tại thổi. Đột nhiên, một vị Quách gia đệ tử cũng không biết là sợ đến còn là thế nào, một tiếng hưởng thí vang lên, sở hữu người đồng loạt nhìn lại. Quách gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, còn có Quách gia lão tổ, gia chủ kia sát nhân như ánh mắt, sợ đến vị kia Quách gia đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quách gia lão tổ Quách Đạt, Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai người quay đầu qua đây, nhìn đàn tế thượng Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý lấp lánh, Kim Mi, Huyết Đao hai người này thời gian cuối cùng từ giật mình trung hồi tỉnh qua đây, đầy mặt ngạc nhiên nhìn đàn tế thượng Hoàng Tiểu Long, trước lo lắng toàn bộ biến mất, lên mà thay thế vui vẻ, cao hứng, dáng tươi cười sáng lạng, này tiểu tử. Huyết Đao kích động có chút nói năng lộn xộn, trong lòng hắn cao hứng không biết thế nào biểu đạt, trở về sau đó, muốn đánh hắn mông mới được. Kim Mi cũng khó có được địa hài lòng cười nói, Huyết Đao cười ha ha một tiếng, không sai, trở về sau đó đánh hắn mông, hung hăng đánh hắn mông, này tiểu tử giấu giếm chúng ta thật là khổ, hại chúng ta bạch lo lắng như thế nhiều ngày. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cũng không có che giấu thanh âm của mình, sở dĩ, hầu như toàn bộ quảng trường đều nghe được, bất cứ ai đều nghe được Kim Mi cùng Huyết Đao hai người trong lòng kia là nhạc phôi, bất quá nghĩ, bất cứ ai có thể thu được Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt đệ tử, trong lòng không nhạc xấu mới là lạ. Hoàng Tiểu Long này tài bái nhập vạn tượng tạo hóa môn bao lâu? Với lại, hiện tại vậy mà có thể dùng cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới quyền oanh cổ thần thập giai hậu kỳ Quách Tuấn, một cái cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, một cái cổ thần thập giai hậu kỳ. Chênh lệch tròn sắp tới ba cái đại cảnh giới, với lại, Quách Tuấn chính là tu luyện ra ngân kình không gian thiên tài tuyệt thế, đợi một chút. Quách Tuấn là Quách gia ước năm thiên tài tuyệt thế, như vậy Hoàng Tiểu Long là cái gì? Mọi người nghĩ đến này, đều đảo hấp một hơi lương khí, Hoàng Tiểu Long đến cùng có nhiều yêu nghiệt, mọi người đã không có cách gì tưởng tượng, nghe sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao cười to trở về muốn đánh đòn, Hoàng Tiểu Long trong lòng không biết làm sao mỉm cười, bất quá, cái này thời gian, trọng yếu nhất không phải mông, mà là trước đem Quách Tuấn triệt để giải quyết, Hoàng Tiểu Long tự biết vừa rồi kia 13 quyền, cũng không có triệt để mang Quách Tuấn đánh bại, Quách Tuấn bản thể phòng ngự chi cường. Cũng ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại, Hoàng Tiểu Long suy đoán đối phương nên tu luyện thượng cổ luyện thể thần thuật, với lại bài danh cực cao kia loại, như nói riêng về bản thể phòng ngự, Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể so Quách Tuấn cũng chỉ mạnh hơn nhất phân mà thôi. Quả nhiên, thẳng nằm ở chỗ này không có động tĩnh Quách Tuấn trên người, đột nhiên dâng lên một trận mạnh mẽ ngân sắc quang mang, với lại khí tức đang dần dần tăng cường, không ngừng tăng cường, nguyên bản nghị luận. Vì Hoàng Tiểu Long chiến lực giật mình mọi người đều đình chỉ thanh âm, nhìn hướng Quách Tuấn. Quách Tuấn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chỉ thấy bộ ngực hắn ngân sắc quang mang hiện lên động, ngực vết thương bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, rất nhanh, liền hoàn toàn khôi phục, chí ít từ biểu hiện ra đã hoàn toàn nhìn không ra bị thương hình dạng. Quách Tuấn thần lực dũng động, thẳng thắn mang trên thân vỡ tan thần khải kéo xuống, ném ra, lộ ra tinh tráng mà tràn ngập đường cong mỹ trên thân, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Sờ sờ khóe miệng vết máu, tà nhiên mỉm cười, vừa rồi kia 13 quyền thật tốt, thật thoải mái, rất thoải mái, thật thoải mái, rất thoải mái, này là vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói, hiện tại hắn đáp lại Hoàng Tiểu Long, Quách gia chúng đệ tử thấy thế, đều tiếng hoan hô gọi lên, ta đã nói này tiểu tử tại sao có thể là Quách Tuấn đại ca đối thủ. Nhìn, Quách Tuấn đại ca một chút việc đều không có, Quách Tuấn đại ca, phế đi tiểu tử, trong 1315 Hoan Ti Vinh. Trong 1315 Hoan Ti Vinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1316, Quách Tuấn Thiên Phú. Quách gia lão tổ Quách Đạt, Quách gia gia chủ Quách Sĩ còn có Quách gia chúng cường giả thấy thế, cũng đều sắc mặt buông lỏng. Vạn cổ tử nhất vẻ mặt dễu cợt nói, ta còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long thật có như vậy cường, xem ra cũng không gì hơn cái này, liền oanh 13 quyền, Quách Tuấn một chút việc đều không có. Ta xem hắn quyền so đậu hũ cũng không có ngạnh nhiều ít mà, miệng cọp gan thỏ, vạn cổ duệ nhướng mày, không nói gì, chính là, một cái tiểu cổ thần thất giai mà thôi, cố làm ra vẻ. Ngồi tại vạn cổ tử nhất bên cạnh không xa Kim Phượng Lâu Lý Trị cũng tiếp theo mở miệng cười lạnh nói, cái khác hắc vực tạo hóa môn, Huyết Hoàng Tông đệ tử cũng đều tiếp lời lãnh nói trào phúng lên, trong khoảng thời gian ngắn, trào phúng thanh âm nổi lên bốn phía, Hoàng Tiểu Long dường như thành một cái loay hoay tư thế. Náo động lấy sủng hai hàng mà thôi. Hoàng Tiểu Long nghe vạn cổ tử nhất, Lý Trị đám người ở dưới đài lớn tiếng trào phúng, sắc mặt như thường,

không nhìn ta hải tộc quy củ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, không nghĩ tới này Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân vậy mà hội đảo phách một thanh, phản qua đây nói Kim Mi tham gia hải hoàng thịnh điển, hải tộc vô sĩ thể diện, hắn xem như là thấy được. Hắn liếc nhìn bốn phía, lại là không có người mở miệng giúp bọn hắn nói, liền vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc cũng ngồi ngay ngắn ở đó trong bất động. Kim Mi vẻ mặt châm chọc địa nhìn Phùng Khải Vân, Khải Vân tiểu bối, ngươi mặt mũi này, là bị heo cũng đi, càng xem càng buồn nôn, quy củ là các ngươi hải tộc định, các ngươi hải tộc lại tùy ý tham gia hải hoàng thịnh điển, thế nào, lẽ nào liền chuẩn các ngươi thắng, không thua nổi, không thua nổi cũng đừng đi ra mất mặt, thật cho là ta vạn tượng tạo hóa môn là bùng niết. Nói đến này, Kim Mi hai mắt kim mang vạn trượng bạo xạ, tin hay không, ta hiện tại đã đem các ngươi hải hoàng thành hủy đi, mang hải hoàng thành hủy đi. Kim Mi trên người bá khí hết đường, này thời gian, huyết đao lão tổ cũng đi tới Kim Mi bên người, nhìn hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, các ngươi là từng cái xa luân chiến, còn là dự định cùng tiến lên, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, ai cũng giận tím mặt, tốt. Hải hoàng bảo tọa, thẳng không có mở miệng Phùng Oánh Oánh sắc mặt đạm mạc nói, cuộc tỷ thí này, vạn tượng tạo hóa môn thắng, đều lui ra đi. Phùng Oánh Oánh trên người hải hoàng huyết mạch đạm nhiên lan ra, bao phủ tứ phương. Là, hải hoàng đại nhân, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ đành phải cung kính xác nhận, không cam lòng nhìn Kim Mi, huyết đao hai người một mắt, sau đó lần nữa ngồi xuống lại, bị Kim Mi song quyền đánh bay Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai người hận địa nhìn chòng chọc Kim Mi, Hoàng Tiểu Long một mắt. Cũng chỉ có thể ngồi xuống lại, lúc này, Quách Tuấn đã bị Quách gia thái thượng trưởng lão mang đi. Không biết đi kia liệu thương đi, đến nỗi bị thương thế nào. Chúng phương cường giả trong lòng âm thầm nghi hoặc cùng suy đoán, nhưng mà ai đều nhìn ra được, Quách Tuấn liền là nghĩ khôi phục lại, cũng muốn một ít ngày. Mọi người sắc mặt khác thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã hóa hồi nhân thân dáng dấp, trên thân trần trụi ra tinh tráng bắp thịt, tóc dài màu đen theo phong mà phiêu, nói không ra ngang ngạnh. Bá khí, thậm chí có như vậy một ít cuồng ngạo, mang trước thi đấu khen thưởng cùng nhau cho Hoàng Thiếu Hiệp. Phùng Oánh Oánh thu hồi nhãn thần, đối phụ trách cấp cho tưởng thưởng một vị Phùng gia thái thượng trưởng lão đạo, vị kia Phùng gia thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận, liền muốn lên đài mang khen thưởng cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại đạm mạc mở miệng nói, không cần, hải tộc những kia rác rưởi đồ đạc, không cần cũng được, sư phụ, này hải hoàng thịnh điển như vậy buồn chán cùng rác rưởi, chúng ta hồi tạo hóa môn đi, hải tộc tưởng thưởng đồ đạc, là rác rưởi đồ đạc, hải hoàng thịnh điển buồn chán. Rác rưởi. Chúng phương cường giả nghe Hoàng Tiểu Long lời nói, ngốc, không có người ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà dám đảm đương chúng hải tộc cường giả cùng Phùng Oánh Oánh này mới hải hoàng mặt. Nói hải tộc tưởng thưởng đồ đạc là rác rưởi, nói hải hoàng thịnh điển buồn chán, rác rưởi, đây chẳng phải là nói hải tộc rác rưởi, hải tộc chúng cường giả sôi nổi giận dữ, tiểu tử, ngươi nói thập đại sao, sát Hoàng Tiểu Long, một ít hải tộc đệ tử thậm chí tức giận kêu lên, Kim Mi lại là cười ha ha, nói không sai. Những này rác rưởi đồ đạc, chúng ta không cần cũng được, chúng ta đi. Nói đến này, thân hình một thiểm, cùng huyết đao mang theo Hoàng Tiểu Long hồi đến Chu Nghị mấy người trước mặt, môn chủ. Ý của ngươi thế nào? Kim Mi hỏi, Chu Nghị dù sao cũng là tạo hóa môn hiện giữ môn chủ. Thế nào cũng phải hỏi thoáng cái đó ý kiến, Chu Nghị nhướng mày, liếc nhìn bốn phía. Nhưng mà thấy hải tộc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cũng chỉ có thể gật đầu. Cũng tốt. Đối với hải tộc, trong lòng hắn cũng không có hảo cảm, cáo từ. Chu Nghị đối Phùng Oánh Oánh còn có hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, cùng tới từ mỗi đại thần vị diện tông chủ, gia chủ chào hỏi một tiếng, liền phá không rời đi, Chu Phong, Vương Uy đuổi kịp, Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu thẳng nằm ở chỗ này buồn ngủ, tức giận thượng trước đá một cái đó mông, tỉnh không có, đi, Kim Giác Tiểu Ngưu này tài nhu nhu mí mắt, ngáp đạo, đánh xong. Như thế nhanh kết thúc công việc, còn không có đánh xong, ngươi lưu tại này ngủ tiếp. Hoàng Tiểu Long đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu ánh mắt vừa nhìn bốn phía, nhìn đến hải tộc chúng đệ tử kia sát nhân ánh mắt, sợ đến vội vàng hai chân kẹp một cái, truy thượng Hoàng Tiểu Long mấy người, muốn nhiều nhanh thật là nhanh. Hải Hoàng bảo tọa, Phùng Oánh Oánh nhìn Hoàng Tiểu Long đi xa hình bóng, đôi mắt đẹp có chút lãnh, Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt nàng mở miệng muốn phát ra khen thưởng. Nói là rác rưởi. Này không chỉ có là quét hải tộc mặt, nhưng lại quét mặt của nàng, hải hoàng đại nhân. Quách gia gia chủ Quách Sĩ thấy Kim Mi muốn dẫn Hoàng Tiểu Long rời khỏi, nhịn không được đứng lên nói, không thể để cho bọn họ rời khỏi. Phùng Oánh Oánh mặt không biểu tình, lý do đâu? Quách Sĩ Chi Chi ngô ngô, đạo, Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày tại Hải Hoàng Thành trọng thương ta Quách gia đệ tử Quách Cương, chúng ta. Nói đến này, thanh âm hắn yếu xuống, kỳ thực hắn trong lòng rõ ràng, lúc đó đến tột cùng là thế nào một hồi sự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới Hải Hoàng Thành truyền tống trận, sử dụng truyền tống trận thời gian, hải tộc thủ vệ đảo không có ngăn cản, dù sao không có Phùng Oánh Oánh mệnh lệnh, bởi mấy người một đường liên tục, sở dĩ nửa tháng sau, mấy người liền hồi đến vạn giới thương hội Ô Hải Thành, đến Ô Hải Thành, liền là an toàn, mọi người mới xem như là thở dài một hơi, như hải tộc lúc đó thật liều lĩnh, xé rách da mặt, muốn ép ở lại mấy người, Kim Mi liền là thực lực lại cường, cũng không có chắc chắn có thể mang Hoàng Tiểu Long bình yên rời khỏi. Mấy người đang Ô Hải Thành ngốc lưu một ngày, tại trong sân, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người mang Hoàng Tiểu Long gọi tới, chỉ là trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng không có mở miệng, ánh mắt kia, nhìn được Hoàng Tiểu Long toàn thân nổi da gà. Sau một hồi, Huyết Đao đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi lo lắng chúng ta đánh cái mông ngươi, Kim Mi ha ha mỉm cười, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long từ hai người sân đi ra, có dũng khí sống sót sau tai nạn cảm giác, theo sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến vạn giới thương hội, tìm vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên, nhượng Hoàng Tiểu Long mừng rỡ là, lần trước khiếm khuyết 2.000 nhiều loại linh dược tài liệu, đã tìm được không thiếu, có 300-400 loại, trong đó có vài chục loại chính là Hoàng Tiểu Long hiện nay cần nhất. Ngày kế, mấy người tiếp tục chạy về tạo hóa môn, vài ngày sau, liền hồi đến tạo hóa thần quốc, cùng ngày vô sự, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Lý Triều Thăng tu luyện cung điện thấy Giao Trì, vài tháng không thấy, Giao Trì là càng thêm mê người cùng thục thấu, toàn thân đều lộ ra mê người vị, gặp lại lần nữa, hai người không tránh khỏi một phen triền miên, Hoàng Tiểu Long bám vào Giao Trì bên tai đạo, ta 3 tháng này liền không đi, lần trước, hắn tài ngốc 10 ngày liền bị sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao thúc giục trở về, lần này không có Hải Hoàng Thịnh Điển, không có cái khác cái gì sự tình, hắn phải thật tốt nán lại mấy tháng. Giao Trì nghe Hoàng Tiểu Long 3 tháng không đi, sợ đến là cái đó mặt mày biến sắc, nàng tuy rằng cũng có đặc thù thần thể, nhưng là thế nào so được thượng Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể, chương 1318 không cao, chương 1318 không cao, chương 1319, ác ma phong ấn miệng. Hoàng Tiểu Long thấy Giao Trì mặt mày biến sắc hình dạng, cười ha ha một tiếng, Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long cười đến đắc ý dạng, tùy theo giả vờ cả giận nói, ngươi thật là xấu. Liền biết khi dễ người ta, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt vô tội nói, vậy ngươi ức hiếp ta tốt, nhưng mà cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn không thể nào nán lại 3 tháng, lần này gần ngốc 8 ngày, liền bị sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao kêu to hồi tạo hóa thần quốc, tinh phù trung, hai người cũng chưa nói cụ thể cái gì sự, hai người chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long mau trở về, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Giao Trì che miệng nhẹ nhàng cười, Hoàng Tiểu Long tàn bạo, địa đạo, ngươi chờ cho ta, lần sau ta tới, chỉ thượng 3 năm, Giao Trì sợ đến toàn thân một trận run run, Hoàng Tiểu Long để lại một phiến tiếng cười, phá không mà đi, Giao Trì lại là đứng tại chỗ, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, thật lâu không có rời khỏi, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu hồi đến tạo hóa thần quốc sau, cũng không có hồi Càn Khôn Cung, trực tiếp tới tụ thần điện, chỉ là tới đến thời gian, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới ngoại trừ sư phụ Kim Mi, Huyết Đao hai người, mấy ngày liền kiếm, Vạn Diễm, Lôi Chùy lão tổ, môn chủ Chu Nghị, còn có Chu Phong, Vương Uy, cùng La Vận Kiệt, Đàm Lâm, Chu Húc đều tại, còn có Lý Triều Thăng chờ một đám thái thượng trưởng lão toàn bộ cũng tại, đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long trong lòng một đột, xảy ra chuyện lớn, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đến, ánh mắt khác nhau, lần này Hải Hoàng Thịnh Điển chi sự, đã truyền ra, tại Hải Hoàng Thành, Hoàng Tiểu Long quyền oanh Kim Phượng lâu đệ nhất thiên tài Lý Trị, Hắc vực tạo hóa môn Vương Dục, Quách gia Quách Cương chi sự từ lâu không phải bí mật gì, càng làm cho sở hữu người kinh sợ, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi là Hải Hoàng Đàn Tế Thượng, Hoàng Tiểu Long vậy mà hóa thân thành Thái Cổ Lam Long, mang cổ thần thập giai hậu kỳ Quách gia đệ nhất thiên tài Quách Tuấn phách thành nát vụn, cổ thần thập giai hậu kỳ Quách gia đệ nhất thiên tài Quách Tuấn, lại bị Hoàng Tiểu Long phách thành nát vụn, tin tức truyền hồi tạo hóa môn thời gian, tạo hóa môn trên dưới sổ 10 vạn đệ tử chấn động. Náo động, tạo hóa đại lục không thiếu nhất lưu đại gia tộc, tông môn biết sao. Cũng là một phiến sôi trào, La Vận Kiệt nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, tắc là vẻ mặt hưng phấn cùng tự hào, thậm chí cho Hoàng Tiểu Long một cái ngươi ngưu bức ngươi là ngưu hàng ánh mắt, Đàm Lâm, Chu Húc hai người tắc là khó nén trong lòng sợ hãi, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, muốn bóp chết hai người, kia là phân phúc chung sự, hai người mấy năm nay tuy rằng cũng toàn lực liều mạng tu luyện, nhưng mà hiện tại, liền cổ thần tứ giai đều còn không có đột phá, gặp qua môn chủ, sư phụ, chư vị lão tổ. Hoàng Tiểu Long tới đến đại điện, đối Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm mấy người đạo, Chu Nghị gật đầu mỉm cười, không cần đa lễ, Tiểu Long, ngồi đi. Một chỉ đại điện bên cạnh một cái chỗ ngồi kia, rõ ràng là đại điện bên trái đệ nhất cái chỗ ngồi. Đệ nhị cái tài là thủ tịch Thái Thượng Lão Trần Tiêu Nguyên, đến nỗi bên phải đệ nhất cái chỗ ngồi, tắc là Vương Uy, ngồi ở bên phải đệ nhị cái tài là Chu Phong. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, này, liền tại Hoàng Tiểu Long chần chờ thời gian, Kim Bi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Vạn Diễm, Lôi Chùy mấy người đều đối Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, Kim Mi cười nói, ngồi đi. Không có sự, Hoàng Tiểu Long này tài xác nhận, sau đó ngồi xuống, Chu Phong nhìn ngồi tại bản thân đối diện đệ nhất cái chỗ ngồi thượng Hoàng Tiểu Long, sắc mặt có chút khó coi, chỗ ngồi đại biểu cho địa vị, hiện tại Hoàng Tiểu Long lại bị an bài ở bên trái đệ nhất cái chỗ ngồi. Khi chẳng phải ý nghĩa Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa môn địa vị sau đó thậm chí muốn so bản thân còn muốn cao, Vương Uy sắc mặt như thường, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, hôm nay gọi mọi người qua đây, nhưng thật ra là có kiện trọng yếu tin tức muốn nói cho mọi người. Đợi Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, môn chủ Chu Nghị mở miệng nói, mọi người ánh mắt từ Hoàng Tiểu Long trên người thu hồi, nhìn hướng Chu Nghị, vốn có án bình thường, vực ngoại ác ma chiến trường đầu cùng ác ma phong ấn miệng còn muốn qua mấy vạn năm năng lượng tài loãng. Nhưng mà chúng ta nhận được tin tức, trước đó vài ngày phong ấn miệng lại xuất hiện vấn đề, không thiếu ác ma từ phong ấn miệng tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường. Chu Nghị mở miệng nói, đại điện một phiến cực kỳ rối loạn, chúng thái thượng trưởng lão đều vẻ mặt giật mình, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình không tiểu, vực ngoại ác ma chiến trường đầu cùng ác ma phong ấn miệng vậy mà xảy ra vấn đề, ác ma tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường, vậy ý nghĩa tiến nhập thần giới. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Chu Phong, Vương Uy, La Vận Kiệt mấy người, thấy mấy người cũng là vẻ mặt giật mình, hiển nhiên cũng là mới biết được, sư phụ Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm mấy người, không có giật mình, xem ra trước đó là biết, môn chủ, kia có biết hay không có nhiều ít ác ma từ phong ấn miệng tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Trần Tiêu Vân đứng lên cung kính hỏi, Chu Nghị lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà nên không thiếu, chỉ sợ đã có 10 vạn, thậm chí nhiều hơn ác ma đã tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường, thông qua không thiếu tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường lịch luyện đệ tử miêu tả, những này ác ma, tuyệt đại đa số đều là tổ thần cảnh cường giả, thậm chí khả năng có siêu việt tổ thần cảnh ác ma cường giả đi tới thần giới, siêu việt tổ thần cảnh ác ma cường giả, mọi người đảo hấp một hơi lãnh khí, này loại ác ma, nếu như xuyên qua vực ngoại ác ma chiến trường, tới đến bốn phía thần vị diện, như vậy tuyệt đối là tai nạn tính, cho dù một ít siêu cấp đại phái lão tổ gặp phải này loại ác ma, cũng phải bị sát bị thôn phệ kết cục, bốn phía thần vị diện không thiếu siêu cấp thế lực đều biết này sự. Với lại có đã liên lạc tổng bộ, thỉnh tổng bộ phái cao thủ qua đây trấn thủ cùng phong ấn kia phong ấn miệng, chỉ là, trước lúc này, còn hội có cuồn cuộn không ngừng ác ma duy trì liên tục trốn đến chúng ta thần giới, Chu Nghị vẻ mặt ngưng trọng nói, sở dĩ, những ngày gần đây, nghiêm cấm mỗi đệ tử ra ngoài nhiệm vụ cùng lịch lãm, mặc dù nhiệm vụ cùng lịch lãm, cũng không thể rời khỏi tạo hóa đại lục, đại điện một phiến kiềm chế, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ đến cái khác sự tình, bật thốt lên, kia Lý Lộ đâu? Huyền băng kia lão bà nương thế nhưng dẫn theo Lý Lộ tại vực ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, chúng thái thượng trưởng lão này tài nghĩ lên Lý Lộ chi sự, chương 1320, cuối cùng mất tích. Kim Mi, Huyết Đao hai người thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt kiên nghị thần tình, tùy theo ngẩn ra, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, với lại, ta có đại khí vận tại thân, không có việc gì, lần này ác ma giới phong ấn miệng xảy ra sự cố. Ta muốn mượn cơ hội tốt tốt lịch lãm một phen, mượn cơ hội lịch lãm, mọi người nghe nói, sắc mặt quái dị, lần này ác ma giới phong ấn miệng xảy ra sự cố, tại vực ngoại ác ma chiến trường lịch luyện đệ tử cũng bắt đầu chạy ra ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long đảo tốt, lại vẫn nghĩ vào lịch lãm, muốn liệp sát ác ma, chỉ là xét thấy Hoàng Tiểu Long trước nghịch thiên biểu hiện cùng yêu nghiệt thiên phú, cũng không có người vào lúc này xuất khẩu trào phúng cùng quát lớn Hoàng Tiểu Long, bất quá. Không thiếu thái thượng trưởng lão còn là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng Hoàng Tiểu Long không biết trời cao đất rộng, Không có nghe môn chủ Chu Nghị nói lần này thậm chí khả năng có siêu việt tổ thần cảnh ác ma xông vào thần giới sao? Dù cho ngươi có đại khí vận, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng là chết. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, đánh giá người ta thổi khẩu khí đều có thể mang cái đó thổi chết một vạn lần. Này sự, sau này hãy nói. Kim Mi trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nghe này, cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận, ngồi xuống. Hắn nghe được sư phụ Kim Mi giọng nói đã có chỗ buông lỏng, chờ hai ngày này lại mài thoáng cái. Theo sau, môn chủ Chu Nghị lại cùng mọi người nói một ít có quan hệ vực ngoại ác ma giới phong ấn miệng, vực ngoại ác ma chiến trường tình huống, sau đó liền nhượng mọi người tán đi, từng người ước thúc tọa hạ đệ tử. Hoàng Tiểu Long trở về Càn Khôn Cung, nghĩ tu luyện, nhưng mà lại tâm hệ lý lộ an nguy, không có cách gì tĩnh hạ tâm lai. Hoàng Tiểu Long đành phải lại cưỡi kim giác tiểu ngưu tại tạo hóa thần quốc đi dạo lên. Trải qua La Vận Kiệt cung điện thời gian, Hoàng Tiểu Long vào, hai người uống dừng lại tửu, chỉ là Hoàng Tiểu Long càng uống càng cảm thấy vô vị, không yên lòng, Hoàng Tiểu Long uống một hồi liền rời đi. La Vận Kiệt biết Hoàng Tiểu Long lo lắng lý lộ chi sự, cũng liền không có lưu, đi tới, thấm thoát đi tới tụ thần điện trước kia huyết nhãn ma bi trước mặt, huyết nhãn ma bi lại như trước giống nhau u ám, cô lãnh địa sừng sững ở nơi nào, Hoàng Tiểu Long nhìn huyết nhãn ma bi, đột nhiên đối kim giác tiểu ngưu đạo, tiểu nữ. Ngươi trước nói thần giới sẽ đại loạn là không phải chỉ lần này ác ma giới phong ấn miệng sự tình. Cùng ác ma giới có quan hệ, kim giác tiểu ngưu lắc đầu, cái này rất khó nói, ác ma giới phong ấn miệng, đối với thần giới tới nói không phải vấn đề lớn lao gì, không phải thần giới sớm liền phái cao thủ trấn thủ vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nghĩ đến cũng là, sau khi, Hoàng Tiểu Long lại tới Kim Mi cùng huyết đao hai người cung điện. Hai người dường như sớm liền ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội tới thông thường, ngồi ở chỗ kia rơi xuống cờ, hình như chuyên môn tại chờ Hoàng Tiểu Long. Kim Mi cười nói, ta sớm liền ngờ tới tiểu tử ngươi khẳng định sẽ tới, ngồi đi, là vì lý lộ nha đầu kia sự đi. Huyết đao tiếp theo cười nói, một chỉ một bên chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Long đảo có chút ngượng ngùng ngồi xuống, nếu ngươi muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường, vậy đi thôi. Hoàng Tiểu Long vừa tọa hạ tới, Kim Mi liền mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo vui vẻ, sư phụ, các ngươi thật nhượng ta đi. Huyết đao lão tổ tức giận cười nói, chúng ta không cho ngươi đi, ngươi liền thật không đi sao. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, không biết thế nào nói tiếp, vừa rồi hắn thật đúng là quyết định. Liền là Kim Mi cùng huyết đao hai người không đồng ý, bản thân ngày mai cũng lén lút chạy đi, dù cho hiện tại vực cái ác ma chiến trường nguy hiểm nữa. Hắn cũng phải tìm đến lý lộ, xác định lý lộ an nguy, bất quá, chuyến này, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Kim Mi dặn dò, nói đến này, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ kim sắc thần khải. Nói rằng, này kiện kim giáp thần khải là ta dùng vô số hỗn độn kim tinh thạch chế tạo, ngươi mặc vào, dùng phòng thân. Sư phụ, này. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, hắn biết này kim giáp thần khải là sư phụ Kim Mi thẳng thân mặt thần khải. Sư phụ Kim Mi đối cái đó cực kỳ bảo bối, thậm chí khoa trương điểm nói là cái đó nửa cái mạng, hiện tại, vậy mà mang cái đó cho mình, nam nhân, khác lề mề, tiếp theo. Kim Mi thấy Hoàng Tiểu Long chần chờ, đạo, Hoàng Tiểu Long đành phải tiếp qua, trọng nhiên đạo, tạ sư phụ. Hai tay nắm kim giáp thần khải, kéo căng. Này kiện kim giáp thần khải, hơn nữa hoàng tuyền ma bào, còn có hắn nguyên long thần thể, đủ để cho hắn không sợ tổ thần dưới bất luận cái gì công kích, nếu ngươi đại sư phụ tống ngươi kim giáp thần khải, kia ta cũng không thể tiểu khí. Huyết đao lão tổ nói rằng, từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh huyết hồng đại đao rất lớn, rất bá khí, rất đẫm máu, nhượng người thấy, có dũng khí tâm linh chấn động chi cảm, trên thân đao, có một điều thiên long đồ văn, trông rất sống động. Như sống thông thường, thanh này thiên long huyết đao theo ta nhiều năm, hy vọng ngươi tốt tốt quý trọng nó. Huyết đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long đạo, tay sờ thân đao, vẻ mặt không muốn. Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động, sư phụ huyết đao lại muốn mang thanh này thiên long huyết đao đưa cho hắn. Này thiên long huyết đao là sư phụ huyết đao binh khí, theo kỳ sổ 10 vạn năm, chinh chiến không biết nhiều ít thần vị diện, không biết đánh bại nhiều ít cường giả cùng cừu địch, là cái đó nhất yêu mến nhất đồng bọn. Hoàng Tiểu Long vừa muốn lắc đầu từ chối, huyết đao lão tổ nhân tiện nói, ngươi đại sư phụ tất cả nói, nam nhân, khác lề mề, tiếp theo. Thiên Long huyết đao phi lên, Hoàng Tiểu Long đành phải thân thủ tiếp được, Hoàng Tiểu Long không nói gì, đột nhiên quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính đối Kim Mi cùng huyết đao dập đầu, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cũng không có già mồm cãi láo, bị Hoàng Tiểu Long một gõ, sau đó phân biệt nâng dậy Hoàng Tiểu Long, ngươi chuẩn bị một phen, ngày mai liền đi đi. Kim Mi đạo, sư phụ chúng ta muốn trấn thủ tạo hóa môn, sở dĩ không thể bồi ngươi đi, ngươi nhất định phải để cho Phượng Nhi mấy người đi chung với ngươi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói phải, lần này vực ngoại ác ma chiến trường hung hiểm, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Hư Thiên Ma Ngục Thú mấy người là khẳng định tùy tùng Hoàng Tiểu Long cùng đi. Có mấy cái này bảo tiêu đi theo, an toàn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long chỉ cần không gặp được tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong trở lên cường giả liền không có sự. Sư phụ, các ngươi biết Lý Lộ các nàng cuối cùng là tại kia mất tích sao? Hoàng Tiểu Long hỏi, vực ngoại ác ma chiến trường mênh mông vô bờ, vô số thần vị diện, vô số tinh cầu, nếu là không biết đại khái vị trí, Hoàng Tiểu Long không khác biển rộng tìm kim, phải tìm được Lý Lộ căn bản không thể, nghe Vạn Diễm Lão Tổ nói. Cuối cùng là tại phong vực thần vị diện mất tích. Huyết Đao Lão Tổ đạo, phong vực thần vị diện. Hoàng Tiểu Long mặc niệm một lần, nhớ dưới đáy lòng. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ phong vực thần vị diện cùng Lý Lộ mất tích một ít sự tình. Sau khi, tài rời khỏi sư phụ Kim Mi hai người cung điện, liền tại Hoàng Tiểu Long chuẩn bị đi tới vực ngoại ác ma chiến trường thời gian. Hải tộc Hải Hoàng Thần Điện Đại Điện Nội, hải tộc 12 đại gia tộc Lão Tổ. Gia chủ cùng hải tộc cái khác tổ thần cao giai lão tổ tề tụ một điện, cũng thảo luận lần này vực ngoại ác ma chiến trường phong ấn miệng sự tình. Đương Phùng Oánh Oánh nói muốn đi trước một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường thời gian, hải tộc chúng cường giả đều là cực kỳ giật mình. Hải Hoàng đại nhân, ngươi, thật muốn cái này thời gian đi vực ngoại ác ma chiến trường. Phùng gia chủ Phùng Khải Vân hỏi,